Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3: Lần thứ 2 mô phỏng. Vô pháp cứu vãn kết cục. 3. Chương 03: Lần thứ 2 mô phỏng. Vô pháp cứu vãn kết cục. 25 tháng 10 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 03: Lần thứ 2 mô phỏng. Vô pháp cứu vãn kết cục. Vào lúc ban đêm, Tô Tỉnh tâm tình vui thích trở lại ký túc xá. Đừng hiểu lầm, Tô Tỉnh cái gì cũng không làm, chỉ là đem học muội mời được phòng tối bên trong, tiến hành rồi một phen tận tình thuyết phục. Đối với cái này loại sắp bước vào thâm uyên học muội, Tô Tỉnh chủ đánh đúng là một cái tinh thần cứu rỗi. Sau đó một tuần lễ, Tô Tỉnh bắt đầu điên cuồng tiếp đơn. Mỗi ngày đều mang tân sinh luyện cấp, lại đem đánh tới trang bị hối đoái thành rồi năng lượng. Ngắn ngủi một tuần, Tô Tỉnh liền kiếm được hơn 20 vạn đại hạ tiền. Thu hoạch tương đối khá. Trong lúc đó, Tô Tỉnh vậy nếm thử mua một chút càng cao phẩm chất trang bị cùng dược tề nghĩ hối đoái năng lượng. Nhưng bất đắc dĩ phát hiện, màu trắng phẩm chất trang bị hối đoái năng lượng vẫn là tỷ suất chi phí hiệu quả cao nhất lựa chọn. Hôm nay, nhân sinh máy mô phỏng làm lạnh hoàn tất. Tô Tỉnh tâm tình kích động nằm ở trên giường. Lựa chọn mô phỏng, bắt đầu mô phỏng, ngoặc kép, tiêu hao 200 điểm năng lượng. Còn thừa năng lượng 1082 điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu. Rút ra màu trắng thiên phú tốn hao 100 điểm năng lượng. Lục sắc thiên phú tốn hao 1000 điểm năng lượng. Phải chăng rút ra? Tô Tỉnh do dự một chút. Lựa chọn rút ra màu trắng thiên phú. Tốn hao 100 điểm năng lượng. Còn thừa năng lượng 982 điểm. Ngẫu nhiên thiên phú rút ra bên trong. Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được màu trắng thiên phú. Giới kinh doanh tinh anh. Giới kinh doanh tinh anh. Người thương nghiệp ánh mắt vượt qua thường nhân. Tiến hành giao dịch lúc so phổ thông thương nhân lại càng dễ kiếm được tiền. Tô Tỉnh khẽ gật đầu. Giới kinh doanh tinh anh thiên phú mặc dù không thể trực tiếp tăng lên thực lực của hắn, nhưng có thể để cho hắn tại mô phỏng bên trong thu hoạch được càng nhiều tài phú. Bởi vậy vậy cũng không tệ lắm. Trong túc xá, người có độc đáo thương nghiệp ánh mắt, người dự định đầu tư kiếm tiền, người xài hết trên người tích xúc, mua được số lớn cấp thấp kỹ năng quyển trục, trang bị, người tiếp tục mang tân sinh luyện cấp, kiếm lấy thu nhập thêm, đang luyện cấp đồng thời, người hướng những học sinh mới đề cử trang bị cùng kỹ năng. Những học sinh mới bị tài ăn nói của người thuyết phục, ào ào bỏ tiền mua, người thông qua mua thấp bán cao. Ngắn ngủi trong một năm liền kiếm được 30 triệu. Người sắp tốt nghiệp, chỉ có luyện thể 6 tầng ngươi không có gì bất ngờ xảy ra lưu ban rồi. Nhưng ngươi lại cũng không nhụt chí, tiếp tục làm lấy second hand con buôn sinh ý. Ngươi bắt đầu độc quyền trong trường second hand thị trường. Từ trang bị đến kỹ năng quyển trục lại đến khôi phục loại dược tề, ngươi đều có tiến vào. Ngắn ngủi trong vòng 2 năm, người liền trở thành giá trị bản thân mấy ức thương nhân. Người chưa vừa lòng với đó, bắt đầu phát triển một chút tuyến. Người thành lập tên là Tarot Hội, giao dịch tổ chức. Cũng ở trong kinh đô mở cửa hàng. Lại qua 2 năm, người bị nghỉ học. Nhưng người đối với lần này không đáng kể. Bởi vì người sinh ý càng ngày càng lớn. Thẳng đến một ngày nào đó, người bị người theo dõi. Một người tên là Vương Thanh Tuyền nữ nhân tìm tới ngươi. Ngươi kinh ngạc phát hiện nàng chính là đương thời bị ngươi tinh thần cứu rỗi học muội. Nàng nói cho ngươi, nàng gia nhập một tổ chức bí ẩn, mà nàng lần này nhiệm vụ là tới kéo ngươi tiến vào tổ chức. Ngươi hỏi thăm nàng là cái gì tổ chức, nàng không có nói cho ngươi biết. Ngươi cự tuyệt gia nhập cái này tổ chức thần bí. Nàng nói cho ngươi, nếu như không gia nhập tổ chức này, chỉ có một con đường chết. Ngươi cười lạnh một tiếng, mời ra mấy vị đại sư giai chức nghiệp giả bảo tiêu. Hộ vệ của ngươi bị nàng thoải mái mà giết chết. Ngươi kinh ngạc phát hiện, mấy năm không gặp, nàng cư nhiên trở thành tông sư giai chức nghiệp giả. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này ngây ngẩn cả người. Phải biết thế giới này chức nghiệp giả đẳng cấp từ thấp đến điểm cao hẳn là Thanh đồng giai, bạch ngân giai, hoàng kim giai, đại sư giai, tông sư giai, thiên vương giai, võ hoàng giai, truyền kỳ giai, đại đế giai, thánh giai, thần giai, mà mỗi một cấp ở giữa lại có trọn vẹn 30 nhỏ đẳng cấp. Tỷ như thanh đồng giai cấp 30 chức nghiệp giả, tại mắc cấp về sau liền vô pháp tiếp tục tăng lên đẳng cấp. Phải đi tiến giai phó bản, bên trong hoàn thành tiến giai nhiệm vụ mới có thể tiếp tục thăng cấp. Mà giống như là Đại học Khoa học Ứng dụng Kinh Đô bực này đỉnh cấp học phủ, trong vòng 4 năm đột phá làm hoàng kim giai chức nghiệp giả liền có thể tốt nghiệp. Mà chỉ có giống Dư Mập Mạp như thế thiên kiêu mới có thể đạt tới đại sư cấp. Nhưng Vương Thanh Tuyền, nàng ngắn ngủi 5 năm, thế mà liền từ thanh đồng cấp trưởng thành là tông sư cấp. Tê tương đương cái này tổ chức thần bí sau lưng sợ rằng có dấu đại bí mật. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, tiếp tục nhìn xuống, người nguyên lai tưởng rằng bản thân chết chắc rồi. Nhưng Vương Thanh Tuyền nhưng lại không giết ngươi. Nàng nói cho ngươi, người đường thời đối nàng có ân. Nàng muốn báo đáp ngươi. Kia một đêm, các ngươi phiên vân phúc vũ. Ngày thứ hai, nàng rời đi, ga giường bên trên còn có chút điểm huyết dấu vết. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này ngây ngẩn cả người. Nàng không nghĩ tới cái này Vương Thanh Tuyền thế mà thật sự là lần thứ nhất. Kia vì sao lần trước mô phỏng bên trong lại trở thành bộ dáng kia? Ở trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Nàng sau khi đi, trong lòng ngươi hổ thẹn, cảm thấy mình một mực hiểu lầm nàng. Ngươi khắp nơi nghe ngóng tung tích của nàng, lại ngoài ý muốn đạt được nàng bỏ mình tin tức. Trong lòng ngươi chấn kinh. Giống nàng như thế tông sư cấp cường giả, làm sao lại dễ dàng như thế chết đi? Trong lòng ngươi hoài nghi Vương Thanh Tuyền chỉ sợ là không thể hoàn thành nhiệm vụ, bị tổ chức thần bí vụng trộm giải quyết rồi. Ngươi bắt đầu điều tra Vương Thanh Tuyền sau lưng tổ chức thần bí, lại không thu hoạch được gì. Ngươi bỏ qua điều tra, ngược lại bắt đầu tăng lên mình thực lực. Ngươi một bên kinh doanh sinh ý, một bên đại lượng thu mua có thể tăng cường tố chất thân thể phó bản đạo cụ. Cùng lúc đó, người cũng chưa từng buông tha đối tu tiên công pháp tìm kiếm. 2 năm qua đi, người không tìm được tu tiên công pháp, nhưng người luyện thể tu vi biên độ lớn tăng lên, đạt tới luyện thể đại viên mãn. Người chợt nhớ tới, muội muội của ngươi Tô Niệm An chính là ở nơi này 1 năm chết. Người trở về nhà một chuyến, tận tình nói cho muội muội không muốn ở nơi này 1 năm tiến vào bất luận cái gì phó bản. Tô Niệm An mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn là khéo léo đồng ý. Muội muội của ngươi 1 năm này bình an vô sự. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này nhẹ nhàng thở ra, chung quy là đem hắn muội muội cứu được rồi. Nhưng ngay sau đó, Tô Tỉnh sắc mặt thay đổi. Năm thứ hai, muội muội của ngươi tiếp tục chấp hành phó bản nhiệm vụ. Nàng chết rồi, ngươi bắt đầu điều tra muội muội nguyên nhân cái chết, không thu hoạch được gì. Ngươi không cam tâm, ngươi vận dụng số lớn tài nguyên, rất nhiều thủ đoạn tiến hành điều tra, ngươi cuối cùng có thu hoạch. Có người nói cho ngươi, muội muội của ngươi là chết ở một cái tên là Trấn Yêu Quan phó bản bên trong. Ngươi bắt đầu nghe ngóng Trấn Yêu Quan phó bản, ngươi không thu hoạch được gì, bất đắc dĩ ngươi chỉ có thể từ bỏ, tiếp tục kinh doanh sinh ý, đồng thời cố gắng rèn luyện thể phách. 3 năm qua đi, ngươi thực lực vẫn như cũ kẹt tại luyện thể đại viên mãn, không được tiến thêm. Ngươi chợt nhớ tới, hảo huynh đệ của ngươi Dư Diễm cũng chết ở 1 năm này. Thế là ngươi tìm được Dư Diễm, nói cho hắn biết năm nay không muốn vào phó bản. Dư Diễm sắc mặt do dự, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng. 1 tháng sau, ngươi được đến tin dữ, Dư Diễm chết rồi. Trong lòng ngươi cảm thấy không thích hợp, bắt đầu tìm hiểu Dư Diễm nguyên nhân cái chết. Quả nhiên, bị ngươi điều tra đến, Dư Diễm cũng chết tại Trấn Yêu Quan phó bản bên trong. Mà lại không chỉ có là hắn, người năm đó những bạn học kia cũng lớn bộ phận chết bởi cái này phó bản. Trong lòng ngươi sợ hãi, cái này tên là Trấn Yêu Quan phó bản, tựa hồ như là cối xay thịt bình thường, không ngừng cắn nuốt bên cạnh ngươi tính mạng con người. Hết chương.